Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, Lô Ly Vân. Đợi Kiều Vũ Thần rửa mặt hoàn tất đi ra về sau, hắn phát hiện những nữ nhân này đã trên bàn bắt đầu ăn. Không có chút nào chờ hắn cùng một chỗ ăn cơm ý tứ. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Kiều Vũ Thần yên lặng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Tại đây chút ít nữ nhân trong mắt, Kiều Vũ Thần tựa hồ là không khí bình thường. Căn bản không có người xem hắn, cũng không có ai cùng hắn nói chuyện. Mấy người chú ý lực tất cả đều tập trung ở Tiểu La Lị trên người. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì a hát? Chấm ngoặc kép, tiểu muội muội, ngươi là người ở nơi nào a hát? Chấm ngoặc kép, tiểu muội muội, ngươi lớn bao nhiêu a hát? Chấm ngoặc kép, tiểu muội muội, ngươi nói chuyện nha. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần quả thực tửu là một cái ót hắc tuyến. Mấy cái nữ nhân thay nhau ở uy Tiểu La Lị ăn cái gì? Tiểu La Lị miệng đầy nhét đều là ăn. Các nàng chính ở chỗ này hỏi lung tung này kia. Ha ha, nữ nhân, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần chỉ có thể dùng ha ha tại tỏ vẻ tâm tình của mình bây giờ. Trong phòng khách sâu sắc tứ phương trên bàn, đổ đầy các loại đồ ăn. Phàm là tại Thự Quang Chi Thành có thể chứng kiến nguyên liệu nấu ăn, ở chỗ này đều có một phần. Chứng kiến đầy bàn đồ ăn, Kiều Vũ Thần hay là thật vui vẻ, cầm lấy chiếc đũa, hướng về một bàn thịt nướng đưa tới. Ba tương đương, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần sững sờ. Hắn chiếc đũa bị người dùng chiếc đũa cho mở ra. Hắn mặt hắc nhìn về phía chiếc đũa chủ nhân. Đó là Mã Lâm Lâm. Mã Lâm Lâm trừng mắt hắn. Đây là cho tiểu muội muội ăn. Nàng hoàn hư yếu, muốn bổ sung dinh dưỡng. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần cái kia đổ mồ hôi a. Hắn đành phải chuyển di mục tiêu. Lần này mục tiêu của hắn là rau quả. Trong nội tâm còn nghĩ đến, thịt là cho Tiểu La Lị bổ sung dinh dưỡng. Rau quả ta khả dĩ ăn đi. Chấm ngoặc kép, ba tương đương. Chấm ngoặc kép, chỉ là lại để cho hắn khóc không ra nước mắt chính là. Chính mình chiếc đũa lần nữa bị đẩy ra. Lần này là Mộng Vũ. Mộng Vũ vừa cười vừa nói. Rau quả bên trong vitamin là nhân thể thiết yếu thu hút thành phần. Cho nên, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần lần nữa không nói gì. Liên tục hai lần muốn đĩa rau, đều bị mở ra. Hắn thực hoài nghi, lần này bữa tối có hay không phần của hắn. Tục ngữ nói, sự tình bất quá ba. Lúc này đây Kiều Vũ Thần cũng không có sốt ruột ra tay, mà là quan sát đến chúng nữ phản ứng. Chậm đợi thời cơ, ngay tại chúng nữ đều đưa ánh mắt chuyển tới Tiểu La Lị trên người thời điểm. Kiều Vũ Thần dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế hướng về một bàn khoai tây tí ti kẹp lấy. Ba tương đương, chấm ngoặc kép, một tiếng giòn vang lần nữa vang lên. Kiều Vũ Thần tay run rẩy đứng ở không trung. Cả người hắn đều nhanh muốn bạo phát. Uống trước chút canh a. Chấm ngoặc kép. Ngay tại Kiều Vũ Thần đi tại bộc phát biên giới lúc, Từ Hoa Ôn Nhu đem mình trước mặt một chén canh đưa cho hắn. Kiều Vũ Thần nghẹn lấy miệng, đầu qua thang một ngụm đã làm xuống dưới, sau đó buông bát đũa, đi tới một bên trên ghế salon, mở TV cơ, yên lặng soát nổi lên kịch, mặc dù DVD cơ bên trong phiến tử hắn nhìn nhiều lần. Chúng nữ chú ý lực tuy nhiên đều tại Tiểu La Lị trên người. Bọn hắn lại không có phát hiện, Tiểu La Lị ánh mắt một mực tại Kiều Vũ Thần trên người. Thẳng đến Kiều Vũ Thần đã đi ra cái bàn, dừng lại bữa tối tuy nhiên cùng chiến tranh đồng dạng, thực sự rất nhanh đã xong. Chúng nữ căn bản sẽ đem Kiều Vũ Thần đem quên đi. Trực tiếp thu thập cái bàn. Sau đó một đám người ô mênh mông vọt tới trên ghế salon. Từ Hoa đặt mông ngồi xuống Kiều Vũ Thần bên người. Thân thể nhẹ nhàng lại gần đi lên. Mặt thời gian dần qua tiến đến trước mặt của hắn. Kiều Vũ Thần lập tức cả người cũng không được tự nhiên rồi. cái này nếu hắn cùng Từ Hoa hai người một mình tại, hắn hay là rất thích ý như vậy thân mật. Chỉ là hiện tại cái này trong phòng thế nhưng mà có mấy cái nữ nhân, cộng thêm tiểu La Lị tồn tại, cái này lại để cho hắn đều có chút thật xin lỗi. Từ Hoa nhẹ nhàng tiến đến bên tai của hắn, lẩm bẩm nói, ta chuẩn bị cho ngươi một phần bữa tối, đặt ở phòng bếp rồi, một hồi chính ngươi đi ăn hết. Chấm ngoặc kép, Từ Hoa nói xong cũng chuyển qua một bên tiểu La Lị bên người. Cái này Kiều Vũ Thần xấu hổ rồi, cảm tình hắn vừa rồi hiểu sai rồi, yên lặng đứng dậy đi về hướng phòng bếp. Đợi Kiều Vũ Thần cơm nước xong xuôi đi ra, tiểu La Lị vẫn không có đào thoát chúng nữ ma chảo. Chỉ là lại để cho chúng nữ bất đắc dĩ chính là tiểu La Lị tự là không mở miệng. Kiều Vũ Thần ngồi trở lại trên ghế salon, tiểu La Lị tự nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Trước mấy lần Kiều Vũ Thần bởi vì một mực phiền muộn ăn cơm vấn đề, ngược lại là không có cảm giác được. Chỉ là cái này ánh mắt một mực đuổi theo hắn, hắn tổng sẽ không một mực cảm giác không thấy. Quay đầu nhìn về phía bị chúng nữ vây quanh tiểu La Lị, lần này hắn mới chú ý tới tiểu La Lị khác thường. Tự tiểu La Lị xuất hiện trong phòng đến nay, hắn một mực đều không có cẩn thận quan sát qua. Nếu không phải cảm nhận được bị nhìn chăm chú ánh mắt, hắn cũng sẽ không biết nhìn sang. Tiểu La Lị thân cao nhìn về phía trên cũng tựu 1m5 tả hữu, bộ dáng lớn lên đặc biệt đáng yêu, cùng một cái búp bê bình thường. Nhất làm cho người ta chú mục chính là cái kia một đầu tóc trắng, này sẽ lại để cho con người thật kỳ quái, vì cái gì một cái tiểu cô nương sẽ có được một đầu tóc trắng. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút nào trang điểm dấu vết, làn da lại tốt hư không tưởng nổi, như là lột xác trứng gà bình thường, khuôn mặt trắng noãn lại để cho người nhìn cũng nhịn không được muốn sờ thượng một tay. Tại đây dạng bề ngoài che giấu xuống, chúng nữ đều không có phát hiện tiểu La Lị đồng tử là dạng gì. Cái này là Kiều Vũ Thần chứng kiến. Tiểu La Lị nháy mắt một cái không nháy mắt chằm chằm vào Kiều Vũ Thần. Con người của nàng là màu bạc, nhìn về phía trên cùng một bên tròng trắng mắt đều nhanh hòa hợp nhất thể rồi. Tại đây màu bạc trong con mắt, nhưng lại một tia lam sắc điểm. Cái này làm cho nàng đồng tử nhìn về phía trên có chút quái gì. Kiều Vũ Thần cau mày, đối với tiểu La Lị tướng mạo quái dị hắn coi như có thể tiếp nhận. Chỉ là hắn không biết, vì cái gì tiểu La Lị hội nhìn chằm chằm vào hắn xem. Ngươi, là có lời gì muốn nói với ta sao? Tại trung nữ líu xíu trong tiếng, Kiều Vũ Thần đột nhiên toát ra một câu như vậy. Lập tức toàn bộ phòng khách lâm vào yên lặng, chúng nữ ánh mắt đều nhìn về Kiều Vũ Thần. Các nàng không hiểu vì cái gì Kiều Vũ Thần lại đột nhiên toát ra một câu như vậy lời nói đến. Chúng nữ ánh mắt không ngừng ở Kiều Vũ Thần cùng tiểu La Lị trên người đổi tới đổi lui. Ngoại trừ không hiểu ngoài ý muốn, các nàng cũng rất chờ mong. Dù sao các nàng nói đến hiện tại mà nói rồi. Tiểu La Lị sửng sốt một câu đều chưa nói. Vân, chấm ngoặc kép, chúng nữ muốn tạc nồi rồi. Tiểu La Lị mở miệng nói chuyện, mặc dù chỉ là một chữ, khiếp sợ về sau, các nàng nhưng lại có chút không hiểu. Cái này một chữ là có ý gì? Xin chào, ta gọi Kiều Vũ Thần. Vân, tên của ngươi sao? Ừ, Vân, chấm ngoặc kép. Chứng kiến Kiều Vũ Thần cùng tiểu La Lị trao đổi, mà bắt đầu. Chúng nữ tràn đầy hâm mộ ghen ghét hận, tất cả đều cho đã mắt ngoan lệ chằm chằm vào Kiều Vũ Thần. Chỉ có điều Kiều Vũ Thần tự động che đậy chúng nữ ánh mắt. Hắn hỏi tiếp, ngươi biết nhà ở đâu của mình sao? Lô Ly Vân màu bạc con ngươi nháy nháy, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, lông mày khẽ nâng. Nghĩ nghĩ mới mở miệng nói, quên, chấm ngoặc kép, ếch, chấm ngoặc kép, đối với cái này cái trả lời. Kiều Vũ Thần thật là im lặng, nhưng cũng không có biện pháp. Chúng nữ tắc thì càng thêm rất hiếu kỳ. Các nàng thậm chí nghĩ không rõ, vì cái gì Loli Vân Hội nói chuyện với Kiều Vũ Thần, lại không nói chuyện với các nàng? Cái kia, ngươi muốn để lại xuống sao? Kiều Vũ Thần không biết chuyện gì xảy ra, mà xui quỷ khiến nói ra những lời này. Có lẽ là bởi vì Loli Vân Thái quá mức đáng yêu. Có lẽ là bởi vì nàng nguyện ý cùng hắn nói chuyện a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.